Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, 135 tỷ. Hai người bị nửa đường giết ra đến Lâm Hiên cho giết được Trầm Mặc. Cũng không biết tiếp tục kêu giá, hay không kêu giá, kêu giá nói, các nàng thật là phải về hỏi phụ thân đòi tiền, thế nhưng không gọi hàng. Cái này ngũ thải thần thạch cũng sẽ bị lấy đi. Không biết khi nào mới có thể có. Lộ Băng Lan trong lòng nghĩ hai người bọn họ khẳng định không sẽ tiếp tục tăng giá. Nửa đường giết ra đến Lâm Hiên. Vừa lúc cho các nàng đi xuống bậc thang. Lộ Băng Lan cảm giác Lâm Hiên thật là mỗi lần kêu giá đều là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tăng giá biên độ quá lớn. Chưa từng thấy tăng giá điên cuồng như vậy. Đồng thời, nàng vẫn phân phó người đi hỏi thăm Lâm Hiên bối cảnh. Đi xem xét cái gì Thiên Mặc Tinh. Nàng hy vọng Lâm Hiên không phải là phiến tử mới tốt. Kêu giá cao như vậy. Đến lúc đó lại không tiễn cho. Đến lúc đó Nê Bồ Tát đều có tam phần tức giận. Lộ Băng Lan khẳng định kêu người bắt hắn cho chặt. Những người khác hai người kêu vượt qua giá cả. Còn có thể có cường hãn bối cảnh. Hoặc là đi về hỏi tiễn. Nếu Lâm Hiên không cầm ra đến. Nàng kia khả năng liền không khách khí, cầm tính ra 100 ức mua tin tức, không có nghĩa là có thể cầm 70 tỷ đi ra mua cái này ngũ thải thần thạch. Mộng Mộ Linh cùng Long Vi Nhi đều lựa chọn giữ yên lặng. Cũng tại nhìn vẻ mặt tiểu ý Lâm Hiên, các nàng đối với nhân loại này có vài phần hiếu kỳ. Trong mắt đều là nhất truyền, hình như nghĩ đến cái gì, liền là đồng thời ngồi xuống, không có tiếp tục kêu giá. Mọi người cuối cùng cũng thở phào. Hai cái này cô nãi nãi rốt cục không đấu võ mồm. Nhưng đấu nhưng thật ra rất đặc sắc 81 tỷ. Lúc này một cái khác khu khách quý lão người đưa tay kêu giá. Nếu hai cái oa oa không kêu, không có nghĩa là lão phu không kêu. Vật này đối với ta còn rất hữu dụng. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên bắt, không nghĩ tới còn có người nửa đường giết ra đến. Mọi người thấy rõ sở cái này lão người lúc, đều là ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Thiên thần trung kỳ tu vi, đúng là tương đối nổi danh phong ma thiên thần. Bản thể là thiên phượng tộc, xem như là phượng hoàng tộc một loại bàng chi. Thiên thần cũng kêu giá, Lâm Hiên còn dám tiếp tục kêu đi xuống. 90 tỷ, Lâm Hiên mỉm cười báo ra cái đo đếm tự, hay là như vậy tùy ý. Cảm giác hô lên đến không phải tiễn. Chỉ là số lượng mà thôi. Phong ma thiên thần ánh mắt lạnh lẽo. Đè thấp được thanh âm đạo. 95 tỷ. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử cũng dám cùng bản thân kêu giá. Hắn nghĩ không ra. Người chung quanh cũng không nghĩ ra. Thậm chí ngay cả Lộ Băng Lan cũng không nghĩ đến. Lâm Hiên muốn chết theo sát cái thiên thần kêu giá. Tại đây tuy là cấm tranh đấu. Nhưng bên ngoài không cấm chỉ a. Nhưng này cùng Lâm Hiên có một giám quan hệ. Hắn biết sợ một cái trung kỳ thiên thần. Vong hồn thần tôn đều bị đánh bể. Chớ nói chi là trong đó kỳ thiên thần. Hắn hiện tại chính là nghĩ phải cái này ngũ thải thần thạch. Còn lại cũng biệt nói với hắn. 1000 ức, Lâm Hiên cứ như vậy cộng vào 50 ức. Mọi người sợ, tiểu tử này không sợ thiên thần coi như. 1000 ức là khái niệm gì a? Ở đây không ít người tu luyện. Đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy cố thần đan. Thậm chí đến chết mới thôi phỏng chừng cũng chưa từng có. 110 tỷ, phong ma thiên thần vỗ án. Phách đạo sức gió chấn nát vụn chung quanh bàn. Sợ được đứng ở hắn bàng biên người đi theo hầu tránh qua một bên. Phong ma thiên thần nộ đạo. Lão phu đối với cái này ngũ thải thần thạch rất là nhìn chúng. Không muốn đoạt nhiều người được. Phong ma thiên thần đây coi như là uy hiếp. Hắn liền tuyên bố cái này là mình thích. Nếu cướp đoạt nói, chẳng khác nào đoạt hắn thích đồ đạc. Kết quả đến lúc đó không cần nói nhiều. Lâm Hiên cười nhạt, đáp lại đạo, vị tiền bối này, không khéo vãn bối đối với cái này ngũ thải thần thạch đồng dạng cực kỳ yêu thích. Cho nên, hắn âm thanh dừng lại. Toàn mặc dù là nói tiếp đạo, cho nên 1200 ức. Dưới đài tất cả xôn xao. Lâm Hiên hay là cường ngạnh như vậy. Cùng cái này phong ma thiên thần cướp đoạt cái này ngũ thải thần thạch. Giá cả càng là đề thăng tới độ cao mới. phá tan dùng hướng sở hữu kỷ lục. Phong ma thiên thần thân phận ở đây người đều biết đạo. Lâm Hiên thân phận sẽ không biết đạo. Nhưng mới rồi phong ma thiên thần bắn tiếng. Nói rõ bản thân nhất định muốn bắt cái này ngũ thải thần thạch. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có người nguyện ý trêu chọc hắn. Duy chỉ có Lâm Hiên cái này vô danh tiểu tử hết lần này tới lần khác liền cường ngạnh như vậy. Không sợ hãi chút nào tình hình. Phong ma thiên thần thấy Lâm Hiên lại lần nữa tăng giá. Cắn răng đạo, ta là phong ma thiên thần. Không biết ngươi ở phương nào thế lực, thuộc về tông môn nào. Hắn chuyên đem thanh âm cho tăng lên, là chính là chỉ ra mình là một thiên thần. Nếu tiếp tục kêu giá đi xuống, đó chính là trêu chọc đến hắn cái này thiên thần. Vãn bối không có có thế lực gì, cũng không ở tông môn nào. Chỉ là đối với cái này ngũ thải thần thạch đồng dạng có hứng thú a. Lâm Hiên trên mặt mang bình tĩnh mỉm cười, đối với cái này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Được, người đã nói như vậy, lão phu cũng không có biện pháp. Phong ma thiên thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu kêu giá đạo, 1,250 ức. Lâm Hiên giơ tay lên tiếp tục tăng giá đạo, 130 tỷ. Tất cả mọi người cũng ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, cũng tại hoài nghi hắn có phải hay không bị môn cho kẹp. Mua cái này ngũ thải thần thạch giá cả nhiều đừng nói, vẫn chọc cái thiên thần, có bản lĩnh chia ra cái này tự do thành. Bằng không chỉ có một con đường chết. Lộ Băng Lan ra một cái mỉm cười mê người. Tiên bố đạo, nếu là không có người tăng giá nói, như vậy ngũ thải thần thạch chính là vị công tử này. Còn có tăng giá sao? Phong ma thiên thần hận không phải nghĩ đem Lâm Hiên bóp chết. Nhưng vẫn là cắn răng nặn ra mấy chữ. 130 tỷ. Hắn cầm lại tiễn toàn bộ cũng đè đi lên. Lại lần nữa đem giá cả đẩy tới cao hơn một chút. Dẫn tới tất cả mọi người náo động. Phong ma thiên thần lúc này thật là không đếm xỉa đến. Nhất cử đem mình tất cả tiền cũng ném ra ngoài. Nhiều hơn nữa sẽ không có. Hắn chăm chú nhìn Lâm Hiên. Hiện tại hắn đã cực kỳ tức giận. Mặc kệ kết quả như thế nào. Đợi sau khi trở về nhất định tìm người thật tốt điều tra rõ Lâm Hiên thân phận. Nếu chỉ là một hơi chút có tiền một chút thế gia đệ tử. Như vậy cái thế gia này sẽ bởi vì hắn mất vong. Cái này căn bản cũng không có chấn động Lâm Hiên. Trên mặt hay là biểu hiện ra bình tĩnh mỉm cười. Hắn biết đạo đây đã là phong ma thiên thần cực hạn. Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ đạo. 135 tỷ. Phong ma thiên thần sắc mặt tái xanh. Xem ra Lâm Hiên thật là với hắn giang ở trên. Tiễn đã không đủ, chỉ có thể tức giận vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi đạo, xin khuyên một câu, không phải công phu sư tử ngoạm, người có nhiều tiền như vậy sao, có phải hay không ý định tới quấy rối? Phong ma thiên thần có một số đuối lý, bản thân không có tiền, liền đem sự tình chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân, hỏi hắn có hay không nhiều tiền như vậy đấu giá, mà không phải đến nháo sự. Lâm Hiên cười nhạt đạo, nếu ta dám kêu giá, liền có năng lực ra nhiều như vậy, ta còn không có như vậy tự đại, có đầy đủ thực lực ở chỗ này quấy rối. Phong ma thiên thần sắc mặt âm tình bất định, hắn rất muốn đem Lâm Hiên đập chết, thậm chí ném tới cho ăn bên ngoài yêu thú, nhưng bây giờ không thể nháo sự, chỉ có thể đem trong lòng tức giận cho cứng rắn đè xuống. Mọi người thấy phong ma thiên thần ngồi xuống lúc. Cuối cùng cũng biết đạo lần này không sẽ tiếp tục đấu giá. Tiếp tục đấu giá đi lên. Vậy thì thật là điên. Không đáng giá. Convert by. King Killer. Hết chương.